Chương 916, quay về cổ kiếm đại lục. Cổ kiếm đại lục. Bởi vì Ma Vân Liên Châu cường thế xuất hiện, trực tiếp chấn nhiếp đại lục cường đại nhất hai đại chuẩn vương cường giả. Về sau, Thiên Quốc Vương cùng Hoàng Tuyển Môn Chu, trở thành Ma Vân Liên Châu nanh vớt. Ma Vân Liên Châu một lòng tại luyện hóa thế giới chi tâm, không có thời gian quản lý cổ kiếm đại lục. Thừa cơ hội này, Hoàng Tuyển Môn một mực tại xâm chiếm lấy cổ kiếm đại lục mỗi một khối thổ địa. Hôm nay, là Ngũ Hành Châu từ trước tới nay, nguy hiểm nhất một lần. Ngày đó bị viện trưởng Ngũ Vân sau khi đánh bại, Hoàng Tuyển Môn Chu ẩn nấp không ra. Mà gần đây, hắn rốt cục lại lần nữa khôi phục được thời đỉnh cao sức chiến đấu, tu vi một lần nữa bước vào huyền vương cảnh. Đặt tới huyền vương cảnh Hoàng Tuyển Môn Chu, sức chiến đấu chưa từng có, trở thành cổ kiếm đại lục người mạnh nhất. Hoàng Tuyển Môn Chu xuất lĩnh Hoàng Tuyển Môn đám người, vây quét Ngũ Hành học viện. Giờ phút này, tại Ngũ Hành phong phía dưới, Hoàng Tuyển Môn Chu lặng lặng đứng thẳng, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Mà Ngũ Hành phong thì là lâm vào giết chóc. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, điên cuồng giết chóc. Ngũ Hành học viện học viên, vì học viện, liều chết một trận chiến. Mắt thấy cái này đến cái khác học viên chết tại Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt trong tay, Ngũ Hành học viện cao tầng lại bất lực. Ngũ Hành phong chủ phong bên trên, viện trưởng Ngũ Vân cầm đầu, hàn trưởng lão bọn người ở tại phía sau hắn. Viện trưởng, để cho ta xuất chiến đi, cho dù là chết, ta cu nở dê nguyện ý huyết thương đạo nhân, đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng quát. Viện trưởng Ngũ Vân, chính là chuẩn vương chi cảnh, căn bản là không có cách đối kháng Hoàng Tuyển Môn Chu. Mà Hoàng Tuyển Môn Chu cũng là nương tựa theo thực lực cường đại, chấn nhiếp Ngũ Hành học viện chân vũ cảnh cường giả, để bọn hắn không cách nào xuất thủ. Trơ mắt nhìn Ngũ Hành học viện học viên, bị tàn sát. Ngũ Vân, hôm nay liền là các ngươi Ngũ Hành học viện tử kỳ. Hoàng Tuyển Môn Chu trầm giọng nói. Đi hệ tờ Ngũ Hành học viện về sau, liền sẽ chiếm lĩnh Thiên Châu cùng Ma Châu, trở thành cổ kiếm đại lục thực tế người cầm quyền. Viện trưởng, để cho ta xuất chiến. Hàn trưởng lão đại âm thanh quát. Cái khác chân vũ cảnh võ giả, cũng là nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến, cho dù là chiến tử, cu nở dê so tốt như vậy. Viện trưởng Ngũ Vân, thống khổ nhắm mắt lại. Ước chừng 3 giây đồng hồ về sau, hắn mở mắt. Đôi mắt bên trong, nhiều hơn một vòng vẻ kiên nghị. Ta đến kiềm chế Hoàng Tuyển Môn Chu, các ngươi đi đổ sát Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Viện trưởng Ngũ Vân, làm ra quyết định. Vừa dứt lời, viện trưởng Ngũ Vân thân hình lóe lên, đi thẳng tới Ngũ Hành phong phía dưới, đối Hoàng Tuyển Môn Chu, phát động công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, Ngũ Hành học viện chân vũ cảnh cường giả, cũng là rối rít gia nhập vòng chiến. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Cốt binh thánh sư một kiếm chém giết một cái Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, lớn tiếng quát. Có mấy đại chân vũ cảnh cường giả gia nhập, Ngũ Hành học viện xu hướng suy tàn trong nháy mắt ngăn lại, sau đó hướng về Hoàng Tuyển Môn khởi xướng xung kích. Thật sự là buồn cười. Ngũ Hành phong phía dưới, nhìn thấy viện trưởng Ngũ Vân công kích, Hoàng Tuyển Môn Chu nói ra lời ấy. Phanh, viện trưởng Ngũ Vân liều mạng một kích, thế mà bị Hoàng Tuyển Môn Chu đơn giản ngăn cản. Chân vũ cảnh cùng huyền vương cảnh chênh lệch, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hoàng Tuyển Môn Chu cười lạnh một tiếng, bàn tay nả mở trả tờ viện trưởng Ngũ Vân binh khí, sau đó trực tiếp đánh nát. Phanh, viện trưởng Ngũ Vân thân thể, bay rất ra ngoài, đụng vào Ngũ Hành trên đỉnh. Ầm ầm, Ngũ Hành phong đều tại lay động, ngay tại chiến đấu mấy đại chân vũ cảnh võ giả, trong lòng cảm giác nặng nề, một cô bi thương bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngũ Hành học viện muốn hủy diệt sao? Đây là đông đảo Ngũ Hành học viện đệ tử suy nghĩ trong lòng. Liên tối cường viện trưởng đều bị Hoàng Tuyển Môn Chu một quyền đánh bay, còn có ai có thể ngăn cản Hoàng Tuyển Môn tiến công vó sắt tất cả võ giả, mang trên mặt một vòng bi thương, bóng lưng nhiều vẻ cô đơn. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Cũng không biết là ai hô một câu, trong lúc đó Ngũ Hành học viện ý chí chiến đấu, trong nháy mắt bị kích hoạt. Vô số học viên, liều lĩnh xông vào trong chiến trường. Bọn hắn không sợ sinh tử, chỉ vì chứng minh, Ngũ Hành học viện không thứ hèn nhát. Viện trưởng Ngũ Vân, đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng. A, hắn dương thiên đại hống, ga ho the tờ không thôi, thiêu đốt máu của mình, lại lần nữa phát khởi tiến công. Thế nhưng là, vô tình sự thật, lại lần nữa để tâm hắn như cho tàn. Phanh một quyền, lại là một quyền, trực tiếp đánh nát viện trưởng Ngũ Vân trong lòng cuối cùng một tia hy vọng. Ngũ Hành học viện, kể từ hôm nay, đi hệ tờ Hoàng Tuyển Môn Chu tuyên bố. Hoàng Tuyển Môn Chu tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó quanh thân tản ra huyền vương cảnh khí tức, bàn tay bên trong, vô số khí tức trong nháy mắt hội tụ thành một cái viên cầu nhỏ. Cái này viên cầu nhỏ bên trong, có kinh khủng đến cực hạn khí tức. Bất luận kẻ nào đều biết, cái này viên cầu nhỏ đánh vào ngũ hành trên đỉnh, ngũ hành học viện đem hoàn toàn biến mất. Không tất cả học viên, thê thảm kêu to, muốn ngăn cản, lại không thể làm gì. Chết đi. Càng như vậy, Hoàng Tuyền Môn Chu càng là cao hứng, trong tay hắn viên cầu nhỏ, không chút do dự ném ra, hướng phía ngũ hành phong đánh tới. Dùng phương thần cầm đầu mửa y bôn ở vị cường giả, mới vừa tiến vào ngũ hành châu phạm vi, liền phát hiện không thích hợp. Có huyền vương cảnh võ giả khí tức, tựa hồ tại chiến đấu. Táng kiếm trầm giọng nói. Phương thần sắc mặt đại biến, ngay cả lời đều không để ý tới nói, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong hư không. Đây là phương thần ngộ ra thời không chân ý đến nay, lần thứ nhất điên cuồng thôi động. Thân thể của hắn, không ngừng xuyên thẳng qua không gian. Trong nháy mắt, liền đi tới ngũ hành phong trên không. Không tốt. Phương thần nhìn thấy cái kia viên cầu nhỏ, thầm kêu một tiếng, sau đó thời không chân ý lại lần nữa thi triển. Mắt thấy viên cầu nhỏ sẽ đánh tới ngũ hành phong, đột nhiên phương thần xuất hiện. Xoạt viên cầu nhỏ ngắn ngủi bị giam cầm, sau đó phương thần thôi động thánh cấp lục thân. Một quyền đánh vào viên cầu nhỏ phía trên. Đông viên cầu nhỏ vỡ vụn, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ừ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hoàng Tuyền Môn Chu cũng là như mày. Ai Hoàng Tuyền Môn Chu quá lớn? Mà ngã trên mặt đất viện trưởng Ngũ Vân, còn có cái khác chân vũ cảnh cường giả, phát hiện người tới thời điểm, đôi mắt bên trong, lóe ra lệ quang. Phương thần, hắn không chết ha ha ha, phương thần không chết, ta ngũ hành học viện được cứu rồi. Một trận tiếng hoan hô, trong nháy mắt vang vọng chân trời. Phương thần đánh nát viên cầu nhỏ về sau, thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn không tới chậm. Sau đó, hắn đối viện trưởng Ngũ Vân nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền Môn Chu trên thân. Phương thần, ngươi làm sao còn sống? Hoàng Tuyền Môn Chu thấy rõ ràng phương thần dung nhan thời điểm, nghẹn ngào kêu lên. Lúc trước, Ma Vân Liên Châu tự mình xuất thủ, chém giết phương thần, phơi thây hoang dã. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, phương thần thế mà còn sống xuất hiện. Mà lại, hắn còn chặn lại công kích của mình. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, ta không những không chết, hơn nữa còn muốn lấy mạng chó của ngươi. Phương thần no ý hử, cho dù ngươi không chết lại có thể thế nào ta, bước vào huyền vương cảnh, ngươi đã bất lực cải biến đây hết thảy. Hoàng Tuyền Môn Chu từ từ trong bình tĩnh tâm, sau đó lạnh giọng nói. Phương thần cho dù không chết, QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, bước vào huyền vương cảnh. Bất lực cải biến đây hết thảy phương thần có chút nói. Bất lực cải biến đây hết thảy, hẳn là Hoàng Tuyền Môn Chu A phương thần xuất hiện, để chiến tranh trong nháy mắt ngừng. Ta Hoàng Tuyền Môn muốn nhất thống cổ kiếm đại lục, ngươi cái này thiên chi kiêu tử, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Hoàng Tuyền Môn Chu trầm giọng nói. Phương thần khẽ lắc đầu, khoe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Phương thần no y phương thần lời nói phi thường phách lối, để Hoàng Tuyền Môn Chu rất tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hoàng Tuyền Môn tay phải cổ tay lắc một cái, một đạo quang mang, trong nháy mắt bắn ra. Hưu đạo ánh sáng này mũi nhọn đi vào phương thần bên cạnh thời điểm, quỷ dị đình chỉ. Sau đó, phương thần bàn tay trực tiếp nả mờ trả tờ đạo ánh sáng này mũi nhọn. Tại Hoàng Tuyền Môn Chu nhìn chăm chú bên trong, đem bóp nát. Đây chính là công kích của ngươi sao? Phương thần hỏi. Vừa mới phương thần xuất thủ, Hoàng Tuyền Môn Chu đã nhận ra phương thần khí tức trên thân. Chân vũ cảnh khí tức cố lộng huyền hư, không có bước vào huyền vương cảnh, ngươi không cách nào ngăn cản bổn môn chủ thống nhất. Hoàng Tuyền Môn Chu cười lạnh nói. Còn tưởng rằng phương thần có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là cố lộng huyền hư mà thôi. Chân vũ cảnh cùng huyền vương cảnh chênh lệch. Ngươi vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Hoàng Tuyền Môn Chu tiếp tục nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng Hoàng Tuyền Môn Chu một câu nói kia. Không tệ, ngươi một câu nói kia ta rất tán thành. Phương thần nói, chân vũ cảnh cùng huyền vương cảnh chênh lệch, ngươi vĩnh viễn không cách nào minh bạch.